Thiếp thân đặc công, chương 611, một ít hoa mỹ nhu tình, góc truyện audio.com, Lâm Thiển Tuyết trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt đẹp bay lên nhiều hơn ửng đỏ, nàng giận tiếng. Ngươi, làm sao ngươi vẫn còn ở nơi này? Ta không muốn gặp lại ngươi. Lâm Thiển Tuyết nói, đang muốn tay trái đóng cửa lại, nhưng mà, mặc cho nàng dùng sức như thế nào, cửa cũng không đóng lại, đúng là tên hỗn đản một tay đã ăn no, một tay chắn trên cửa, làm cho nàng đóng cửa phòng không được. Ngươi, buông tay ngươi ra, ngươi không có phải đi rồi sao? Ngươi trở lại làm gì? Lâm Thiển Tuyết quát tiếng, nói. Mỹ nhân sao lại giận lâu như vậy, ẩn tình làm sao? Không cười không nói một tiếng, châu lệ rối rít rơi. Ai, Tiểu Tuyết, chưa từng nghĩ tới bộ dạng ngươi đúng là vì vậy tốt nhìn, ngươi nếu là cười một tiếng còn lại. Phương Dật Thiên nhìn Lâm Thiển Tuyết vẻ dính đầy nước mắt mặt ngọc làm như có thật mà nói. Lâm Thiển Tuyết trong lòng ngẩn ra, chưa từng thấy bộ dáng mình rơi lệ đúng là để cho tên khốn kiếp này nhìn, trong nội tâm nàng một trận xấu hổ, vội vàng xoay người chạy đi vào, đưa tay lén lút lau lau rồi khóe mắt nước mắt toát nhu mà nói. Ai nói ta rơi lệ, ánh mắt ngươi thế nào chỉ thấy ta rơi lệ. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nghênh ngang đi vào trái tay khép cửa phòng lại, nói. À ta biết Tiểu Tuyết ngươi mới vừa rồi nhất định là giọt mắt dược thủy, nghe nói một số diễn viên diễn trò thời gian trong mắt nghẹn không ra lệ tựu lại giọt mắt dược thủy đây, không được gây khó khăn Tiểu Tuyết ngươi cũng là như vậy. Đúng thì thế nào, tóm lại ta mới sẻ không vì rơi lệ. Lâm Thiển Tuyết giọng căm hận nói, câu nói sau cùng giọng nói cực kỳ rất nhỏ, trừ nàng không ai có thể nghe được đến. À ta hiểu được, thì ra là đại tiểu thư là ở tại luyện tập rơi lệ a, đó là một chuyện tốt. Không biết nữ nhân đối phó nam nhân đích thủ đoạn là vừa khóc hai khó khăn ba thắt cổ, lại khóc là phải, cũng không biết đại tiểu thư chuẩn bị dùng những chiêu thức này đi đối phó ai a. Phương Dật Thiên cười hỏi, Lâm Thiển Tuyết còi lòng mạnh phốc phốc trực nhảy, trên khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, đuôi lông mày đúng là xoa một tia ý xấu hổ, nàng hừ một tiếng, chuyển khi đi tới một tấm tinh xảo xinh đẹp vẻ mặt là băng lãnh cực kỳ, nàng lạnh lùng nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi vào để làm gì? Ta mới không ăn ngươi gửi cơm, ngươi lấy ra đi thôi. Ngươi không cần lo cho ta, ngươi không có phải rất nhiều hồng nhan chi kỷ phải không? Ngươi không đi tìm các nàng phong lưu khoái hoạt, ngươi đang ở đây phòng ta trong làm gì? Đại tiểu thư ngươi cũng là hồng nhan chi kỷ của ta à? Phương Dật Thiên cười hắc hắc cười, những lời này tất nhiên sẽ không nói ra tới, hắn sắc mặt ngẩn ra, nghĩa chánh từ nghiêm mà nói. Đại tiểu thư, lời này không thể nói lung tung, loại này liên quan đến danh tiết chuyện đặt ở cổ đại nếu là nói lung tung cũng là tai nạn chết người. Ai, ta cũng chính là bác ái một chút, nhưng trời đất chứng giám, ta luôn luôn cũng là kiên trì chế độ một vợ một chồng, ngươi xì sờ nhục ta danh tiết. Vị mất mạng việc nhỏ, thất thân chuyện lớn, không thể nói lung tung, không thể nói lung tung. Ngươi, Lâm Thiển Tuyết khó chịu đỏ mặt gặp gỡ như vậy một hoàn toàn không đem ra khi cơ hội ra hỏa nàng quả thực là thúc thủ vô sách nàng hít sâu một cái, lạnh lùng nói, phải. Nói như vậy ngươi rất chuyên nhất, hừ, ngươi cùng khả nhân, còn đang ở phía ngoài phong lưu khoái hoạt còn nói mình rất chuyên nhất chưa từng thấy ngươi vô sỉ như vậy khốn. Góc truyện audio.com, kiếp, Phương Dật Thiên ngẩn ra, không được gây khó khăn Lâm Thiển Tuyết biết mình cùng chân khả nhân chuyện trong đó. Không đúng, nghe ngữ khí của nàng thật giống như cũng đã còn không có xác định phòng chừng cũng đã là nhìn ra chút đoan nghi. Khụ khụ, đại tiểu thư ngươi là không có phải hiểu lầm cái gì. Được ngươi mới vừa nói khả nhân cái gì? Phương Dật Thiên hỏi, không có gì, ngươi sau này cách khả nhân xa một chút mơ tưởng đánh nàng ý tưởng. Lâm Thiển Tuyết tiếng hừ lạnh nói, lão tử còn phải đánh nàng ý tưởng, thì ngược lại nàng đánh lão tử ý tưởng. Phương Dật Thiên trong lòng cười cười, trong lòng biết Lâm Thiển Tuyết còn không biết hắn cùng khả nhân ở giữa quan hệ thân mật, lúc này hắn sắc mặt một túc nói. Đó là tất nhiên, ta thế nào lại đánh khả nhân ý tưởng, muốn đánh cũng là đánh lớn. Phương Dật Thiên nhìn Lâm Thiển Tuyết liếc mắt một cái, vội vàng sát ở nói. Nhưng mà Lâm Thiển Tuyết đã là nghe ra chút đoan nghi, nàng một tấm mặt ngọc nhất thời càng thêm đỏ bừng, quyến rũ và mê người, nàng đôi mắt đẹp đạp một cái tức giận nói. Ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ra ngoài cũng có thể ngươi đầu tiên đem cơm ăn đi, nếu không ta nẻ ngươi cũng được. Ai, khó được phần ta sao nhiệt tâm một lần, ngươi tự lại làm thỏa mãn ta đi, ngươi cũng biết con người của ta chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng. Phương Dật Thiên nói, cái gì làm thỏa mãn ngươi, ta mới sẻ không làm thỏa mãn ngươi, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đi ra ngoài cho ta, ra ngoài. Lâm Thiển Tuyết giọng nói một khó chịu, mắc cờ đỏ mặt nói, tên khốn kiếp này theo như lời nói quả nhiên không phải là cái gì lời hữu ích, mỗi một cú cũng phải chiếm tiện nghi nàng mới thôi. Lâm Thiển Tuyết trong lòng trong cơn tức giận đúng là hướng phía Phương Dật Thiên vọt lên, Phương Dật Thiên vội vàng đưa tay đầu trên địa bàn tử đặt ở bên cạnh trên bàn, đợi cho Lâm Thiển Tuyết xông lên một trận xô đẩy hắn, sau đó hắn đúng là thật chặt kiềm ở Lâm Thiển Tuyết cánh tay, rồi sau đó phập. Một tiếng, Lâm Thiển Tuyết toàn thân nhất thời ngơ ngẩn, nàng bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, tên khốn kiếp này lại dám can đảm đánh ta đít. Hai người nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời mắt to chừng đôi mắt ti hí. Phương Dật Thiên muốn chính là cô nàng này, đít khá đầy đặn. Lâm Thiển Tuyết muốn chính là con vật này dám vô lễ với ta, ta muốn giết hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc Lâm Thiển Tuyết phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó đã cắn chặt môi anh đào, trong mắt nước mắt trong suốt dương nanh múa vuốt phải đập Phương Dật Thiên. Dù sao đánh cũng đánh, đã làm thì cho xong, Phương Dật Thiên lại là phập một tiếng giòn vang, thủ trưởng nặng nề vỗ vào Lâm Thiển Tuyết mông thịt đầy đặn trên cái mông. Cái này lúc ngươi lại tùy hứng cái gì? Giao cho ta biết điều một chút ăn. Mụ Ngô nói ngươi tối hôm qua đến nay tích thủy không vào, ngươi chẳng lẽ là muốn chết đói bất thành? Muốn chết đói cũng đừng ở trước mặt ta, ta nhìn đối bị. Phương Dật Thiên giận dữ mắng mỏ tiếng, vẻ mặt điều này trải qua vẻ, phảng phất mới vừa rồi phát Lâm Thiển Tuyết cái mông là hoàn toàn hợp lý như. Lâm Thiển Tuyết ngơ ngác ngơ ngẩn, vừa mới Phương Dật Thiên một cái tát kia lực đạo hơi lớn, Lâm Thiển Tuyết chỉ cảm thấy hạ thể tê dần, cảm giác đau đớn làm cho nàng thần kinh một số thuốc mê, thân thể giống dòng điện trải qua như. Góc chuyện audio.com Một trận run rẩy, trong lòng cảm giác nói không ra lời, làm như đau đớn, vừa làm như một số hưởng thụ, không tự chủ, trong miệng thậm chí ô kêu nhỏ ra. Phương Dật Thiên thấy nàng trên khuôn mặt thống khổ trong mắt rồi lại tự bịt kín tầng thứ nhất hơi nước như, môi đỏ mọng một tấm một hề, đúng là có một loại yêu dị quyến rũ vẻ. Tiểu thư này, cũng không biết là thế nào lớn lên, đít thật là không nhỏ a. Phương Dật Thiên âm thầm nuốt nước miếng một cái, vô ý thức vừa nặng chụp lại một chút. Lâm Thiển Tuyết căng thẳng mông thịt tựa hồ đưa thủ trưởng cũng bắn lên, thơm trơn nơi truyền đến nhu nị cảm thấy, hãy để cho hắn nhịn không được ở đây mềm mại khe mông thượng vừa nhẹ nhàng sờ soạng một cái. À, Lâm Thiển Tuyết chỉ cảm thấy cái kia một trường, làm như mang theo những ma lực kỳ dị, làm cho nàng toàn thân kiều chiến, trên thân nổi lên một mảnh kỳ dị màu hồng đào. Nàng rất đau đớn, hơi thở càng phát ra nhiệt liệt lên, cánh nhịn không được khẽ hừ một tiếng này vừa nhẹ vừa lạc lạc, làm như rên rỉ, vừa làm như khát vọng. Trên người nàng phảng phất bị điện như, trong lòng một trận run rẩy, mơ hồ còn có chút hưởng thụ cảm thấy. Lâm Thiển Tuyết vừa sợ vừa giận dưới, cũng không biết đã biết là tại sao vậy, rõ ràng là tên khốn kiếp này trong lăng nhục mình, tại sao có thể có như vậy cảm giác kỳ quái. Sắc mặt nàng huyết hồng, mạnh từ kiềm chế trong lòng cảm giác kỳ quái cắn chặt ngân nha, hận không thể điều này trước mắt tên khốn kiếp này giết mới giải hận. Người, người vô lễ với ta, người tên khốn kiếp này. Lâm Thiển Tuyết kêu rên một tiếng, rồi sau đó đã há mồm cắn hướng về phía Phương Dật Thiên cánh tay. Ai nha, Phương Dật Thiên nhíu mày, đã thấy Lâm Thiển Tuyết khi hắn trên cánh tay hung hăng cắn ra dấu răng. Ta không phải vô lễ với A, mới vừa rồi sợ đánh đau ngươi vì vậy đưa tay vuốt ve A, không có phải, không có phải vuốt ve, phần ta sao một chính trực người đơn thuần thế nào lại làm ra chuyện như vậy đây? Phương Dật Thiên vội vàng nói, ngươi, ngươi khốn kiếp thấp hèn, xấu xa, hạ lưu, vô sỉ. Lâm Thiển Tuyết mặt đỏ tới mang tai, đuôi lông mày xấu hổ cực kỳ, trong đầu đem tất cả hiểu được mắng chửi người lời nói cũng toàn bộ nói ra. Không biết, đối với Phương Dật Thiên người như thế mà nói, những lời này không có phải đang chửi hắn, mà là trong tán dương hắn. Tốt rồi, biết điều một chút tới đây ăn, gì? Không ăn, không được gây khó khăn ngươi còn muốn ai ta bàn tay bất thành. Hay là nói ngươi thích cái loại này tư vị? Phương Dật Thiên ánh mắt chừng, hung hăng nói. Ngươi mới thích cái loại này tư vị đây. Lâm Thiển Tuyết tức giận nói, hai tay là không tự chủ che ở tại phía sau, phảng phất là lo lắng Phương Dật Thiên thật sự lại lần nữa đối với nàng động thủ như. Nói như vậy là muốn ăn cơm đi, vì đền bù mới vừa rồi ngươi cắn ta một ngụm sai lầm ta tự mình nè ngươi ăn cơm đi. Phương Dật Thiên nói đã bưng lên cơm trước một ngụm đưa tới Lâm Thiển khóe miệng. Lâm Thiển Tuyết trong lòng ngẩn ra con vật này nói thật đúng là hắc bạch điên cũng, rõ ràng là hắn ra tay đánh của mình. Đít ở phía trước hắn là ra mặt dày nói ra lời như thế thật là làm giận. Bất quá nhìn Phương Dật Thiên đem cơm tự mình đưa tới nàng bên môi di chuyển, vẻ đẹp của nàng trong mắt đúng là không tự chủ hiện lên một tia hoa mỹ vẻ vang tựa như gió nhẹ suy nhíu mặt hồ như khinh nhu cực kỳ, tràn đầy nhu. Góc chuyện audio.com, tình, chút bất chi bất giác nàng đúng là nhịn không được mở ra môi anh đào ăn này một ngụm cơm. Rồi sau đó mặt nàng gò má một trận nóng hổi, toàn thân lửa nóng nổi lên, mình ở trước mặt hắn đến lúc nào trở nên như vậy mềm mại. hơn nữa lại ăn hắn tự mình nè thức ăn, thật là thật bất khả tư nghị. Ôi chao, lớn như vậy còn muốn người nè ngươi ăn, nói vậy cuộc sống của ngươi cũng là không thể tự lo liệu. Được rồi, sau này ngươi cái gì tắm rửa thay quần áo giống như tựu lại bao trong trên người của ta đây, ai bảo ta là nhiệt tình như lửa cũng là người đây. Phương Dật Thiên thở dài vừa nói, ngươi vô sỉ, ta mới không cần ngươi, nè ta ăn. Lâm Thiển Tuyết sắc mặt đỏ lên, tàn bạo một giọng nói, một tay túm lấy Phương Dật Thiên trong tay cái muỗng, trong mắt tràn đầy tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Phương Dật Thiên ngẩn ra, giờ phút này Lâm Thiển Tuyết nàng vừa mới biểu hiện ra cái kia vẻ khó được ôn nhu quả thực là thiên xoa địa biệt a. Cách chương.